La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 73, các thiếu niên. Maximus tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sau đó một khắc không ngừng nghỉ dọc theo con đường hướng tây tiến nhanh, ở trên đường lần lượt chạy đến Pompeii, binh sĩ có lẽ đã ở phía sau đuổi theo. Có lẽ đã tại khoảng cách con đường không xa trên tường thành hướng các ngươi phóng tới mũi tên. Các ngươi hành động hơi chậm, phản ứng chỉ độn, liền có thể mất mạng tại dưới tên, hoặc là bị địch nhân đuổi kịp mà lâm vào vây quanh. Mà đợi đến các ngươi đến cửa Herculaneum, còn nhất định phải cùng thủ vệ cửa thành địch nhân chiến đấu. Tận khả năng nhanh giết chết bọn hắn. Khả năng tại địch nhân đại bộ đội chưa đuổi tới trước đó khống chế lại cửa thành, để mai phục tại ngoài thành đội hộ vệ chủ lực có thể thuận lợi vào thành. Chúng ta khả năng bởi vậy giành được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại các ngươi nói cho ta, các ngươi có thể làm được sao? Đội ngũ yên lặng một hồi. Qua một hồi lâu mới vụn vặt lẻ tẻ có binh sĩ nhẹ giọng đáp lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Có thể làm được. Maximus thần tình nghiêm túc đảo mắt đám người. Xem ra các ngươi là có tự mình hiểu lấy. Ngay cả đơn giản như vậy huấn luyện đều không thể thuận lợi hoàn thành. Các ngươi làm sao có thể thành công tập kích Pompeii, đồng thời an toàn trở về? Xem như thủ lĩnh của các ngươi, ta quan tâm nhất là các ngươi có thể hay không còn sống trở về. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể lặp đi lặp lại tiến hành cái này huấn luyện. Chẳng những muốn tại ban ngày không ngừng luyện, càng là muốn tiến hành huấn luyện ban đêm. Thẳng đến các ngươi đem nó luyện tinh thông thành thạo, nhắm mắt lại đều có thể lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành toàn bộ mô phỏng hành động. Dạng này mới có thể làm tới bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu chảy máu. Ta chân thành hy vọng đợi đến chúng ta cầm xuống thành Pompeii ngày đó, trong các ngươi mỗi người đều có thể sống tiếp nhận đại đội khác ánh mắt hâm mộ. Nghe bọn hắn từ đáy lòng tán dương một câu, quân nhu doanh đội hộ vệ binh sĩ là tốt, là có thể sáng tạo kỳ tích anh hùng. Nghe xong thủ lĩnh động tình vạn phần lời nói, các binh sĩ hơi thở không gấp, cõng không cong, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh khí mười phần. Caminus thừa cơ lớn tiếng hỏi, các anh em, chúng ta còn muốn hay không lại tiếp tục huấn luyện? Muốn, các binh sĩ cùng kêu lên hô to. Quintus nhìn xem lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện đội hộ vệ binh sĩ, cảm khái nhẹ nói, trong nô lệ cũng có nhân vật xuất sắc a. Người nói là Maximus. Scapra trong lòng hơi động. Quintus gật gật đầu không có nhiều lời, mà là nhìn về phía Aulus. Ta cảm thấy ngươi hẳn là xuất lĩnh những người khác cũng tham gia huấn luyện. Chúng ta đã có hơn 10 năm không có tham gia chiến đấu. Tay chân cũng đều lạnh nhạt đi. Đừng tập kích thời điểm ra sai lầm, để bọn hắn trò cười. Aulus cười lạnh một tiếng. Chúng ta không chê cười bọn hắn cũng không tệ rồi. Bọn hắn nào có tư cách trò cười chúng ta. Bất quá, chúng ta là nên hơi hơi cùng bọn hắn huấn luyện chung một chút, để tại tập kích lúc có thể phối hợp ăn ý, Aulus nói. Xoay người đi gọi khác đồng bạn. Hắn mặc dù còn không lọt mắt đội hộ vệ những tân binh này, nhưng trải qua chiến tranh hắn lại là biết rõ chiến tranh không phải trò đùa, tuyệt đối không thể khinh thường. Sáng sớm, tại quân khởi nghĩa tổng bộ, dầu ô lưu nông trường sân sau, phòng bếp phía trước trên đất trống dựng lấy một cái lều gỗ. Bên trong bầy hơn 10 chương giản dị bàn gỗ cùng băng ghế. Đây là quân nhu doanh hậu cần bộ môn, chuyên môn nhà ăn. Giờ khắc này ở nơi này ăn điểm tâm chính là một đám thiếu niên. Đa số đều đã ăn xong. Chỉ có số ít mấy người còn tại nhai kỹ nuốt chậm. Trong đó một đứa bé dáng dấp thân thể tương đối gầy yếu, mi thanh mục tú, như cái nữ hài. Hắn là Quintus, cháu duy nhất Wallace. Quintus, từ khi những cái kia người Nuceria mang theo người nhà đi vào doanh địa về sau, Maximus liền đem nó bên trong lão nhân, nữ nhân phân phối tới hậu cần bộ môn, mà con của bọn hắn thì trực tiếp về tới trong đội thiếu niên. Bởi vì Maximus cũng không có đem bọn hắn đều đơn độc giam cầm lên, mà là cùng thủ hạ của mình đối xử như nhau. Bởi vậy dù là nhất định phải cùng người nhà của mình tách ra ở lại Nuceria, các nam nhân cũng có thể tiếp nhận. Wallace, ăn nhanh một chút, chúng ta liền chờ ngươi một người. Argo thúc giục nói. Wallace tranh thủ thời gian ăn như hổ đói, đem còn lại bánh mì đều nhét vào trong miệng. Sau đó một ngụm uống sạch trong cái hũ còn lại cháo yến mạch. Ta đã giúp ngươi lấy ra ngươi khiên kiếm. Chúng ta trực tiếp đi sân huấn luyện. Marcus nói, đưa cho hắn khiên gỗ cùng kiếm gỗ. Cái đồ chơi này đều là quân sự nhà kho người chế tác. So các binh sĩ huấn luyện quân sự sử dụng kích thước nhỏ hơn một chút. Trọng lượng cũng nhẹ một chút, nhưng lại tinh xảo rất nhiều. Tạ ơn, Wallace đưa tay tiếp nhận. Chúng ta đi thôi. Argo vỗ vỗ Wallace, dẫn đầu đi ra nhà ăn. Wallace đi theo những đứa bé khác giật nảy mình đi vào thuộc về riêng mình bọn hắn sân huấn luyện. Đội hộ vệ sân huấn luyện ngay tại bên cạnh, ở giữa cách mấy hàng cây số. Các thiếu niên đến nơi này, lập tức liền trở nên an tĩnh lại. Đồng thời nhanh chóng xếp thành bốn nhóm hàng dài. Tại đội trưởng Argo dẫn đầu bên dưới, bắt đầu vòng quanh sân huấn luyện chạy chậm. Năm vòng về sau, xếp tại cuối hàng Wallace cảm thấy có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tương tự ở vào cuối hàng phó đội trưởng Cassius phát giác được dị dạng. Lập tức ân cần hỏi han, thế nào, còn có thể chạy sao? Wallace không muốn bị người coi thường, do dự nói rằng, ta còn có thể, vậy thì kiên trì một chút nữa. Còn có một vòng liền kết thúc, cố lên. Cassius cổ vũ cho Wallace lực lượng. Hắn nỗ lực đi theo đội ngũ, cắn răng chạy xong, mệt mỏi đều sắp có chút đứng không vững. Cassius vội vàng đỡ hắn, ở đây bên cạnh đi thong thả, đồng thời còn an ủi hắn nói, vừa mới bắt đầu chạy bộ lúc đều như vậy. Ta khi đó biểu hiện so ngươi còn kém, đem bữa sáng đều phun ra. Argo bọn hắn còn trò cười ta, có thể kiên trì chạy lên mấy ngày liền thích ứng. Hiện tại ta có thể lấy so sánh tốc độ nhanh liên tục chạy 10 vòng cũng không có vấn đề gì. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi hàng ngày kiên trì, đến lúc đó cũng sẽ giống như ta. Wallace chăm chú nghe, trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp, dùng sức nhẹ gật đầu. Một lát sau, chỉ nghe thấy Argo la lớn, mọi người tới tập hợp bày trận. Ngay tại nghỉ ngơi bọn nhỏ lập tức tụ lại tới, nhanh chóng sắp xếp thành ngang 10 dọc 5 dày đặc phương trận. Mà Wallace cũng rất nhanh đứng ở trên vị trí của mình. Đây là bên sân đi tới một người có mái tóc hoa râm, tướng mạo uy nghiêm lão giả. Hắn gọi Raus, Gracchus, đã từng Rome lão binh. Về sau lưu lạc làm Rome công hữu nô lệ. Bây giờ là quân nhu doanh tổ cố vấn quân sự thành viên. Hơn một tháng trước làm Maximus mong muốn vì vừa xây dựng đội thiếu niên chọn lựa một vị quân sự huấn luyện viên lúc, hắn chủ động xin đạt được cái này chức vị. Hắn đi đến đội ngũ trước đó đứng vững. Ở vào đội thủ Argo lập tức bước nhanh đến phía trước. Tay phải nắm tay đấm ngực, mồm miệng lưu loát lớn tiếng nói. Báo cáo huấn luyện viên, đội ngũ bày trận hoàn tất, tổng cộng 52 người, không một người vắng mặt, xin ngài hạ lệnh. Rất tốt, trước về chỗ, Gracchus quét mắt trước mắt đứa bé, mỗi lần nhìn thấy cái này từng trương chiều khí phồn thịnh non nớt gương mặt, hắn đều cảm thấy mình trẻ chút, ánh mắt ở trong đó mấy đứa bé trên thân hơi dừng lại. Vậy cũng là người Nuceria đứa bé. Đã từng cừu địch bây giờ cùng một chỗ cộng sự tại nô lệ lãnh đạo phản loạn Rome quân đội. Vận mệnh nữ thần an bài thật sự là kỳ diệu. Gracchus trong lòng hiện ra gợn sóng. Ngoài miệng nói rằng, kế tiếp chúng ta tiến hành trận hình huấn luyện. Thiếu niên không giống với trưởng thành. Bọn hắn xương cốt cơ bắp chưa phát dục hoàn toàn. Quá chú trọng lực lượng huấn luyện sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Mà bọn hắn trẻ tuổi, năng lực học tập mạnh, trận hình huấn luyện hiệu quả ngược lại so với người trưởng thành phải tốt hơn nhiều. Đây là Maximus cùng Frantonius trải qua nhiều lần thương nghị quy định ra tới huấn luyện quân sự. Phương án, chỉ thấy Gracchus cầm trong tay kèn bugle, thổi ra khác biệt tiếng kèn. Các thiếu niên căn cứ tiếng kèn phát ra mệnh lệnh, khi thì tiến lên, khi thì đình chỉ, khi thì sắp xếp ra thuẫn trận, khi thì khởi xướng công kích, khi thì toàn bộ rút lui. Về sau, Gracchus lại mở miệng phát lệnh, chỉ huy đội thiếu niên phương trận hoặc xoay trái rẽ phải, hoặc chuyển đổi thành viên trận, hoặc biến thành cánh quân, hoặc hậu đội để lên. Phương trận hướng hai cánh kéo dài tới. Đội thiếu niên trong lúc huấn luyện đội hình từ đầu đến cuối có chút loạn. Nguyên nhân là Wallace mấy vị vừa gia nhập thiếu niên đối với cái này hoàn toàn không quen. Kéo chậm toàn bộ đội hình chuyển đổi tốc độ. Bất quá Gracchus chưa từng kêu dừng. Tiến hành uốn nắn. Ngược lại là thiếu niên khác chủ động nói cho bọn hắn nên làm như thế nào. Tất cả mọi người tích cực lẫn nhau hợp tác. Ít có người oán trách. Bởi vậy dù cho huấn luyện có chút hỏng bét. Nhưng bầu không khí cũng không tệ lắm. Càng về sau dần có thay đổi dần tốt xu thế. Trận hình sau khi huấn luyện kết thúc. Bọn nhỏ hơi chút nghỉ ngơi. Liền bắt đầu tiến hành công trình huấn luyện. Gracchus đem 52 người thiếu niên chia hai tổ. Tiến hành tranh tài. Riêng phần mình đào một đầu dài 5 mét. Rộng 1 mét. 1 mét sâu chiến hào. Đồng thời trong rãnh muốn thiết trí cạm bẫy. Đồng thời còn phải dùng đào ra đất chế thành cao một thước. Dài 5 mét tường đất. Cái nào một đội hoàn thành nhanh nhất. Chế tác tốt nhất liền chiến thắng. Thua một đội liền phải lượn quanh sân chạy 3 vòng. Bởi vậy hai đội đều dồn hết sức lực. Liều mạng làm. Wallace chia tại Cassius chỗ tổ này. Cassius đặc biệt an bài Marcus cùng ở bên cạnh hắn. Tự mình chỉ đạo hắn nên làm như thế nào. Trước đó ăn điểm tâm lúc tỉ mỉ vì hắn lấy ra vũ khí Marcus giờ phút này lại yêu cầu rất nghiêm. Từ khi cha mẹ sau khi qua đời, ông nội mặc dù đối Wallace bỏ bê chiếu cố, nhưng hắn cũng không nếm qua khổ gì. Cái này còn là lần đầu tiên làm nặng như vậy sống. Nhưng nhận nhiệt liệt bầu không khí ảnh hưởng hắn đã không có lười biếng. Cũng không có phản cảm Marcus nghiêm khắc. Ngược lại là nghiêm túc dựa theo Marcus yêu cầu vùi đầu làm việc. 2 giờ về sau, Gracchus bắt đầu đối hai cái tiểu tổ chỗ hoàn thành chiến hào tiến hành kiểm tra. Tổ thứ nhất trước hết nhất hoàn thành. Nhưng là hai bên vách rãnh không đủ dốc đứng. Đáy rãnh chôn bố trí gậy gỗ nhọn không đủ sâu. Cũng không đủ nhiều. Tưới nước cũng không đủ. Các ngươi tưởng tượng một chút. Nếu như tại trên chiến trường chân chính địch nhân mong muốn thông qua rất rộng chiến hào tiến công. Các ngươi doanh địa. Nhưng là dốc đứng vách rãnh cùng trơn ướt mặt đất. Để xuống đến trong rãnh địch nhân rất khó bỏ lên trên. Nếu như bọn hắn tại trên chiến hào bắc cái thang. Mong muốn nhanh chóng thông qua. Không cẩn thận ngã rớt xuống đi. Rơi vào giày đặc cọc gỗ nhọn bên trên. Chờ đợi bọn hắn liền chỉ có tử vong. Gracchus một bên vì bọn họ giải thích không đủ. Còn vừa tự mình làm động tác biểu thị. Đầy người bụi đất các thiếu niên xếp hàng đứng ở một bên. Vốn nên là vô ưu vô lự chơi đùa niên kỷ. Bọn hắn lại tại này nghe lão binh giảng thuật máu tanh chiến trường con đường sinh tử. Không có người cảm thấy không đúng. Ngược lại đều tại chăm chú lắng nghe. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. So sánh với tổ thứ hai hoàn thành tuy chậm, nhưng là ở phương diện này làm muốn tốt một chút. Gracchus không vội không nhanh làm ra sau cùng đánh giá, căn cứ các ngươi hai tổ biểu hiện, lần này là tổ thứ hai chiến thắng. Cassius, Marcus bọn hắn lớn tiếng hoan hô lên. Wallace cũng kìm lòng không được đi theo la hét. Hắn đồng dạng bỏ ra mồ hôi, bởi vậy cũng thật sâu cảm nhận được loại này tập thể vinh dự cảm giác. Tổ thứ nhất các thiếu niên có chút uể oải. Argo chủ động gánh chịu trách nhiệm. Lần này tổ chúng ta bị thua. Đều là lỗi của ta. Ta chỉ chú ý muốn nhanh. Không có yêu cầu nghiêm khắc. Hy vọng mọi người có thể tha thứ. Một gã thiếu niên lập tức trả lời nói. Đây không phải đội trưởng một mình ngươi sai lầm. Mọi người chúng ta đều có lỗi. Maximus lão sư nói qua, người không có khả năng không phạm sai lầm. Phạm sai lầm không sao cả. Chỉ cần biết sai sửa đổi. Gallus nói rất đúng. Chúng ta hẳn là hấp thụ hôm nay giáo huấn. Tranh thủ lần tiếp theo thắng qua tổ 2. Lại một gã thiếu niên lớn tiếng nói. Đúng. Chúng ta lần sau nhất định có thể chiến thắng. Tổ 1 các thiếu niên kêu la. Lại khôi phục đấu trí. tuổi trẻ chính là có tốt. Crocus mặt mỉm cười, yên lặng nhìn trước mắt các thiếu niên vui mừng hình tượng. Qua một hồi lâu, hắn mới lại lớn tiếng nói. Kế tiếp chúng ta tiến hành một đối chiến huấn luyện. Các thiếu niên cùng một chỗ phát ra càng lớn reo hò. So sánh với cực chịu ước thúc trận hình huấn luyện cùng vừa khổ vừa mệt công trình huấn luyện. Hạng mục này thụ nhất bọn hắn hoan nghênh. Bọn nhỏ ai không thích cãi nhau ầm ĩ. Chỉ có Wallace mấy người này mới gia nhập đứa bé có chút khẩn trương. Bọn hắn mặc dù đã tham gia 2 ngày huấn luyện. Cái này còn là lần đầu tiên tiến hành một đối một kiếm đấu huấn luyện. Rush đầu tiên là cho các thiếu niên tiến hành từng cái ghép thành đôi. Tận lực làm đối chiến song phương thực lực tương đương. Dạng này khả năng tốt hơn đạt tới huấn luyện mục đích. Wallace, đối thủ của ngươi là Doreen. Crocus nói xong. Wallace choáng váng. Đối thủ của ta lại là nữ. Maximus không có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Hắn xây dựng chi này đội thiếu niên có 5 cái nữ hài. Cùng nam hài như thế tiến hành giống nhau huấn luyện. Hắn mặc dù sẽ không để cho các nàng sau khi lớn lên ra trận giết địch. Nhưng hy vọng các nàng có thể bởi vậy rèn luyện ra thân thể khỏe mạnh. Sẽ không dễ dàng bị bệnh. Càng sẽ không tại về sau đội ngũ hành quân chuyển di lúc cản trở. Nhưng khi đối thủ đứng tại Wallace trước mặt lúc. Hắn phàn nàn im bặt mà dừng. Doreen, 14 tuổi. Cha mẹ đều là nông trường nô lệ. Rất sớm đã gia nhập quân khởi nghĩa quân nhu doanh. Doreen vừa mới tiến doanh lúc thân thể còn rất gầy yếu. Trải qua nửa năm ẩm thực cải thiện. Lại đang gặp phát dục kỳ. Bây giờ nàng so cùng tuổi Wallace cao hơn một cái đầu. Hơn nữa thể trạng cũng lộ ra mạnh mẽ. Nếu như không phải ngũ quan tương đối nhu hòa. Bộ ngực hơi có vẻ đột xuất bên ngoài. Nhìn hoàn toàn chính là đứa bé trai. Này. Chính mình cẩn thận một chút, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Doreen nhìn thẳng Wallace, uy hiếp một câu về sau. Tiện tay nắm khiên gỗ đánh tới. Wallace nâng khiên lẫn nhau ngăn cản. 2 tấm khiên va nhau về sau. Hắn lực lượng vậy mà yếu hơn đối phương. Lúc này bị đẩy lui một bước. Doreen cầm khiên lại đụng. Wallace lại chống đỡ. Lại lần nữa bởi vì lực yếu mà lùi về sau. Lại cánh tay còn có chút run lên. Cho nên khi Doreen lần nữa đụng khiên lúc. Hắn không dám ngăn cản. Lựa chọn né tránh. Hết chương.